Lãnh địa huyết tộc, chương 644, 644, chiến hạm thiên cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, bổn huyết tổ đúng là thiên mệnh nhân vật chính rồi. Năng lực, ngon, như vậy mà cũng ra cho được. He, he, may mắn nhận được năng lực khá là ngon đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Dù đó không phải của bản thân mình, hát Trần Lâm vẫn không nhịn được sướng khoái cười lớn vui mừng thay cho Chu Lệ Đình. Tuy nhiên phải công nhận một điều, huyết tổ đại nhân đúng là may mắn hết phần thiên hạ thật, còn bắn tùm lum dính cả lên những người xung quanh khiến Chu Lệ Đình xem như được thơm lây. Một lần hoán đổi năng lực lại cho ra được một năng lực B3N thái, đến vậy biến Chu Lệ Đình trở thành một hỗ trợ vú em chuyên hồi máu cho đồng đội đúng nghĩa đen. Ngoài ra với huyết giáp dạng da giúp tăng cường sức mạnh phòng thủ từ trước, Chu Lệ Đình không chỉ là một support hồi máu mà còn là một support tanker chính hiệu. Lần đánh liều hoán đổi năng lực này Chu Lệ Đình có thể nói là thành công mỹ mãn. Đương nhiên thành công của Chu Lệ Đình cũng là may mắn của Trần Lâm, những dòng mật nhũ kia không phải hắn hưởng thì còn là ai. Trần Lâm cũng không bạc đãi người của mình, tăng luôn cho Chu Lệ Đình tận 2 trang bị cam mà mình vừa có được, giúp nàng phát huy tốt nhất những ưu điểm vốn có của mình. Đó không gì khác chính là 2 trang bị cam mà Bích Ngọc và Lâm Mỹ Anh đã cất công trở về Viễn Đông để lấy cho bằng được. Rất may không phụ sự kỳ vọng và cố gắng của hai người, Bích Ngọc 2 trong số 3 bảo vật trấn yểm Viễn Đông đều thành công trở thành trang bị cam của huyết tộc. Không chỉ thế, chúng còn là một bộ bao gồm một khiên và một kích công thủ vô cùng toàn diện, rất thích hợp với một support tanker như Chu Lệ Đình. Trong đó chiến kích mang tên Kim Chi, dài gần 2 mét, đầu nhọn như thương, hai bên lại có ngạnh sắc có thể đâm hoặc chém. Toàn thân chiến kích thuần một màu vàng nghệ, dường như được đúc từ vàng khối, nhưng do trải qua vạn năm tuế nguyệt kim nguyên cũng đã mất đi ánh hoàng quang rực rỡ ngày nào, chỉ còn lại một màu vàng nghệ tang thương. Về phần chiến khiên cũng có một cái tên khá là đôi với kim chi kích, gọi là Ngọc Diệp Khiên. Chiến khiên có hình bầu dục tròn khá lớn, dù chỉ là để trưng bày nhưng vẫn được cổ nhân thiết kế để có thể dư sức che chắn cơ thể. Trên mặt khiên cũng thuần một màu vàng nghệ, dường như cũng được đúc từ vàng khói, khắc họa nhiều hoa văn sông núi, còn đính thêm những viên ngọc quý xung quanh làm tăng thêm phần quý giá. Đáng tiếc thời gian không chừa một ai, kim chi kích và Ngọc Diệp Khiên hai bảo vật có thể đã từng rất xa hoa quý giá theo hầu bên cạnh đế vương cũng không tránh được sự bào mòn của thời gian, mất đi vẻ sang trọng của một thứ trang sức, chỉ còn lại sự tang thương của một cổ vật bị thời đại bỏ quên. Tuy nhiên Trần Lâm lại thích như thế. Với Trần Lâm, một khiên và một kích này là dùng để đánh nhau xa hoa lộng lẫy, xinh đẹp quá chả có gì hay. Ngược lại có phần cũ kỹ tang thương như thế này lại phù hợp với huyết giáp bao phủ toàn thân như ma thần hiện thế của Chu Lệ Đình mỗi khi nàng mặc huyết giáp. Đại lão, thật sự là đa tạ người. Tối nay ngài muốn chơi thế nào đều được. Về phần Chu Lệ Đình không chỉ nhận được ngọc hoán đổi năng lực vô cùng quý giá mà còn nhận được 2 món bảo bối hộ thân. Vị lão bản nương vú bự đầy sữa này hiển nhiên là vui mừng ra mặt ríu rít cảm dạ Trần Lâm, chỉ hận không thể tụt quần vị huyết tổ đại nhân yêu quý của mình xuống Basco cảm tạ tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Trần Lâm cũng muốn lắm, nhưng trước ánh mắt của nhóm nữ, nhất là 3 tiểu nha đầu Đào Nhi, Trần Lâm không thể mất đi hình tượng huyết tổ đại nhân chính trực được. Cái này phải đợi khi trăng lên cao, đám quý nhỏ kỳ đà kia ngủ hết mới chơi được. Ngược lại đám nữ Phương Tuyết lại hồn nhiên không biết mưu đồ thâm nho đó của Trần Lâm, chỉ thích thú nhìn vào Chu Lệ Đình một tay cầm khiên một tay cầm kích, bắt đầu ra dáng khá là chiến rồi. Nói gì thì nói, Chu Lệ Đình cũng là thành viên của hội thị nữ, Chu Lệ Đình mạnh cũng là hội thị nữ mạnh, các nàng cũng được nhờ. Chỉ là bằng một sự sắp xếp tài hình của lão tác mà hội thị nữ trên cơ bản đều toàn là dân support hoặc ít nhất cũng có một số năng lực thiên về hỗ trợ. Hai đại hỗ trợ bắp bần Bích Ngọc và hồi máu bằng sữa kiêm tem cơ Chu Lệ Đình thì không nói, nhưng ngẫm lại thì những thành viên còn lại cũng có kỹ năng hỗ trợ không kém. Chủ chiến lược sát thương cao Lâm Mỹ Anh ngỡ như sẽ đi top, nhưng không với huyết sắc cự ma 6 đầu 6 tay có thể chấn hiếp đối thủ, từ đó đem đến hiệu ứng làm chậm, Lâm Mỹ Anh cũng có thể lên đổi support Lâm Mỹ Anh trở thành một hỗ trợ làm chậm đối thủ. Về phần bếp trưởng Trương Tố Nga với năng lực dọi đèn làm lóa mắt đối thủ, nàng rõ ràng cũng có thể xem là một hỗ trợ làm choáng. Mặc dù cái thể loại choáng này nó hơi bẩn và không mấy khả thi, nhưng con Lux nó choáng được thì Trương Tố Nga cũng choáng được thôi, sợ gì. Không chỉ thế, hai sát thủ Phương Tuyết và Phương Ngân tính ra cũng có thể là một bộ đôi hỗ trợ. Dù sao Thánh Yasuo đi hỗ trợ được thì không có lý do gì hai chị em Phương Tuyết lại không. Huống chi hai chị em nàng có thứ mà Yasuo không có, đó là tầm nhìn. Phải, chính là tầm nhìn. Đừng quên huyết giáp của hai chị em Phương Tuyết là huyết giáp dạng nhãn, đem đến thị lực vượt trội, không chỉ có thể nhìn xa trông rộng mà còn có thể hack map phát điện đối thủ đang núp bụi, khiến hai chị em không phải hai con mắt tím, gì được thì còn là gì. Phải biết trong một tựa game nào đó do công ty âm nhạc phát hành, tầm nhìn là hết sức quan trọng. Địa vị lãnh đạo hội thị nữ của hai chị em Phương Tuyết rõ ràng không phải chỉ do các nàng theo Trần Lâm sớm nhất, mà còn đến từ năng lực phát hiện đối thủ từ trước của các nàng. Ngược lại về phần Trần Lâm, nhìn những thành viên đầu tiên của đội thị nữ đang vui vẻ thảo luận chủ tính cho tương lai của mình, Trần Lâm cũng quyết định chủ tính một chút cho tương lai của bản thân, về một dự định mà Trần Lâm trước đó đã thoáng nghĩ đến, đang ấp ủ và rất muốn thực hiện. Nghĩ là làm, Trần Lâm lập tức lấy ra một tấm ván lướt sóng bằng đá to lớn từ không gian giới chỉ. Đó không gì khác chính là chiếc ván đá lướt sóng cân đầu thạch mà Huyết Linh đã may mắn quay được. Hiển nhiên với chiếc cân đầu thạch không chỉ có năng lực bay lượn mà còn có khả năng chuyên chở hách trọng lượng, Trần Lâm muốn thực hiện kế hoạch tạo ra một pháo đài bay cho riêng mình. Cùng lúc đó với sự xuất hiện của cân đầu thạch, trên tay Trần Lâm có thêm một tấm thẻ bài màu nâu đất. Hậu thổ một trong bốn quyển địa sát thư với năng lực điều khiển đất đá cũng đã có đất dụng võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lập tức dưới sự điều khiển của Trần Lâm, thông qua hậu thổ địa thư, đất đá xung quanh như bị một bàn tay vô hình nào đó điều khiển, lấy cân đầu thạch làm trung tâm bắt đầu không ngừng bồi đắp, kết hợp lại dần dần tạo thành một khối đất lớn ôm lấy chiếc ván đá cân đầu thạch ở trung tâm. Đại lão của chúng ta lại bày trò gì rồi? Tự nhiên chơi trò nặn đất còn lớn như vậy. Nhìn cuồn cuộn đất đá chất chồng lên nhau tạo thành một khối đất lớn, vẫn là Phương Ngân nhanh miệng gan lớn nhất tinh nghị nói. Ngược lại trung nữ cũng ngước mặt lên nhìn khối đất lớn như một tòa nhà trước mặt, rồi nhìn qua Trần Lâm không hiểu tên này muốn bày trò gì khi không lại đi chơi đất. Tính ra dù điều khiển đất đá là một năng lực không tệ nhưng không phải hiếm, không nói đâu xa Thái Trọng chính là người chơi hệ điều khiển đất đá còn là loại tinh vị nhất, khi có thể kết cấu lại thành một người đất khổng lồ. So với thạch cực nhân cây ếch ủng bố đống đất nhìn như đống xít của Trần Lâm đúng có phần khó coi, không ra cái thể thống gì. Tuy nhiên tất cả chỉ mới là sự bắt đầu, từ một khối đất không ra hình dáng gì nhìn như cục xít, một lần nữa dưới tác động của hậu thổ địa thư một lần nữa bắt đầu biết đổi hình dáng từng chút một như bị ai nó nhào nặn thành hình. Dần dần dưới ánh mắt kinh nghị của mọi người, từ một đống đất vô hồn, một chiếc thuyền to lớn hoàn toàn được kết cấu từ đất đá nhìn khá lắc thô sơ nhưng to lớn và đầy tính bá khí bất giác xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù thật sự rất thô sơ nhưng chiến hạm bay mà Trần Lâm dày công chế tác xem như chính thức sơ bộ được hình thành. Cả khối đất lớn được nhào nặn thành hình thoi hẹp dài phía trên phình to bằng phẳng, trong khi phía dưới đáy thuyền còn tiếp xúc với mặt đất lại nhỏ hơn đúng chuẩn một chiếc thuyền lớn. Việc cuối cùng chính là xem cân đầu thạch có nhấc được cả khối chiến hạm từ đất này bay lên được hay không mà thôi. Rất nhanh trước ánh mắt khinh nghị của mọi người, chiến hạm được kết cấu từ đất đá đang an tĩnh nằm trên mặt đất bắt đầu rung lên kịch liệt. Rất nhiều mảnh đất đá lớn nhỏ rơi xuống đất như mưa, tựa như có thứ gì đó đang muốn từ tâm chiến hạm phá đất chui ra. Rất may trước sức mạnh của hậu thổ địa thư từ khối đất vấn kiến cường bám chặt lấy nhau ngăn cản việc nứt vỡ. Từng giây, từng phút cứ thế trôi qua, khối đất vẫn liên tục run rẩy, nhưng rồi cái gì đến cũng phải đến. Khối đất hình thuyền to lớn kia dưới một cổ sức mạnh vô hình dần dần bị nhấc bổng lên không trung, tựa như đang bay lượn. Bay lên rồi, tỷ cục đất kia bay lên rồi. Thật là quá thần kỳ. Nhìn cục đất không ra hình dáng gì dần dần hóa thành một chiếc thuyền chiến lớn khá là chất chơi người rơi từ từ bay lên thiên không. Phương Ngân không nhịn được trợn mắt há mồm kinh ngạc kêu lên. Phải. Hệ thống thật sự là bất khả tư nghị, có thể khiến một cục đất cứ như thế bay lên trời. Nếu nó có thể bay cao hơn và tự do di chuyển được trên không, nó đúng là thiên không chiến hạm trong truyền thuyết. Phương Tuyết cũng kinh ngạc trước đồ chơi mới này của Trần Lâm không kém gì em gái mình, lắc đầu thầm than. Trần Lâm vốn là một người điên, cái gì cũng dám chơi dám làm, lại sống trong thời đại của hệ thống siêu việt thương nhân đúng là tuyệt phối. Không biết tương lai huyết tổ đại nhân còn có thể tạo ra được những thước còn phi lý hơn hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau, nhóm nữ Lâm Mỹ Anh, Bích Ngọc, Trương Tố Nga, Chu Lệ Đình và thậm chí cả ba cô bé Đào Nhi cũng được một phen kinh ngạc không thôi khi hoàn toàn chứng kiến quá trình hình thành và cứ thế bay lên của một cục đất đúng nghĩ đen. Thiên không chiến hạm đây đúng là tạo vật chỉ có trong truyền thuyết. Mặc dù vẫn có từng khối đất đá không ngừng rơi xuống đất do tác động của trọng lực và khoảng cách từ đáy chiến hạm đến mặt đất bên dưới cũng chỉ có 4 mét. Nói cách khác, chiến hạm đất mang tầm thương hiệu và khát vọng cháy bỏng của huyết tổ đại nhân chỉ bay lên được 4 mét là hết sức. Nếu tiếp tục lên nữa, cả khối đất lớn chắc chắn sẽ không chịu được áp lực mà đồng loạt sụp đổ. Nhưng nó vẫn được tính là chân chính bay lên được như thế đã quả là mức kỳ diệu và cũng quá đủ rồi. Huống chi Trần Lâm cũng chỉ là đang thử hàng xem cân đổ thạch có thật sự gánh được cả một khối đất lớn bay lên được hay không mà thôi. Hiện tại nó đã có thể bay lên được, chứng tỏ bước đầu trong kế hoạch chiến hạm bay xem như thành công. Còn về cách để có thể giúp chiến hạm được cấu tạo gần như hoàn toàn từ đất này thêm phần rắn chắc ngăn cản việc sụp đổ dưới tác động của trọng lực, Trần Lâm có cách để giải quyết còn không hề ít. Các nàng ở đây chơi một lát chờ ta. Ta lên đó tu sửa chiến hạm nghỉ mát của chúng ta một chút. Liếc nhìn qua nhóm thị nữ Phương Tuyết còn đang ngây người, Trần Lâm khẽ mỉm cười đắc ý nói, rồi hóa thành một làn khói xanh bay vút lên khối đất đang không ngừng rạng rứt rơi xuống từng mảng lớn trên trời kia. Rất nhanh, bằng tốc độ của quỷ ảnh độn thuật, Trần Lâm thuận lợi bay một mạch lên trên khối đất lớn đang trôi nổi trên bầu trời trước khi trở lại thành hình người. Tuy nhiên tình hình trên đây lại không được thuận lợi cho lắm. Mặc dù hậu thổ địa thư không ngừng phát huy năng lực điều khiển đất đá của mình vẫn không giữ được từng khối đất lớn đang rơi xuống. Câu đầu thạch đã có thể nhấc khối đất đá này lên, nhưng bản thân khối đất đá này lại không thể chịu được trọng lượng của chính mình. Tình hình này nếu tiếp tục kéo dài thì dù chưa đến mức sụp một phát rơi hết đi, nhưng khối đất lớn chỉ sợ cũng phải vơi đi hơn phân nửa mới có thể chân chính ổn định lại được, không tiếp tục rơi rụng. Chỉ là nếu như thế chắc chỉ còn lại bằng chiếc ghe nhỏ đủ cho Trần Lâm và nhóm thị nữ ngồi. Ước mơ chiến hạm to lớn gì gì đó chắc không cần phải nghĩ đến. Rất may Trần Lâm có cách giải quyết đó không gì khác chính là bài củ huyết thủ. Cổ nhân có câu cách tốt nhất để ngăn không cho đất đai sạt lở chính là trồng cây. Cách chương.